Chương 98, ta có thể dạy ngươi. Mãi đến Tư Hạ đã trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh còn đang díu ra díu dít. Triệu Tinh Châu nhất thời sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, được rồi, đều tỉnh táo một chút, làm sao thời điểm thấy được ta đến, sẽ không thấy các ngươi kích động như vậy chứ lão sư, ngươi lại không đẹp trai. Lập tức có nữ sinh phản bác. Vị bạn học này, ngươi mới vừa nói cái gì, xin ngươi dũng cảm lớn tiếng lặp lại lần nữa. Giọng của Triệu Tinh Châu rõ ràng mang theo uy hiếp. Lão sư ngài đẹp trai nhất, nữ sinh bị dọa phải mau hô to. Rất tốt, tiếp tục làm bài đi, náo loạn một trận sau. Mọi người bắt đầu lại vùi đầu làm bài, nhưng là rất rõ ràng, trong lớp vì mê trai các cô gái đã không có một người chú ý tại trên học tập. Sau khi Tư Hạ ngồi xuống, đem bài tập từ đầu tới cuối liếc qua một lần liền không xen vào nữa, cùng thường ngày nằm tại chỗ này bắt đầu ngủ. Một bên Diệp Hoản Hoản nhìn đến ghen tị không dứt, cùng với nàng nộp giấy trắng nguyên nhân khác nhau, người này là bởi vì biết làm hết. So sánh nàng lần trước may mắn xem qua đề gốc nên chúng tủ đúng câu trả lời mới lấy được mát điểm. Số học của Tư Hạ ngoại trừ bởi vì thiếu kiểm tra, mỗi lần đều là mát điểm. Ở trong mắt nàng, thứ người như vậy nhất định chính là tên biến thái. Quả nhiên Tư gia sẽ không có một người bình thường. Diệp Hoản Hoản một bên đang khổ đại cửu thâm làm bài, một bên âm thầm đoán thầm. Đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị đè một cách, trong lúc hô hấp chuyển tới một cổ thanh tân sạch sẽ khí tức. Diệp Hoản Hoản cứng đờ nghiêng đầu nhìn xem, ngay sau đó liền phát hiện Tư Hạ không biết lúc nào đổi một tư thế ngủ, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, không cẩn thận tựa vào trên vai của nàng trong phút chốc. Trong phòng học binh đinh loảng xoảng lang âm thanh liên tiếp vang lên, sự chú ý của các nữ sinh một mực ở trên người Tư Hạ thì tiếp theo đều đem mắt kính và cằm rơi đầy đất, ánh mắt của Trình Tuyết càng là sắp có thể giết người. Dựa một chút đệ Tư Hạ lại dựa vào bả vai của nàng. Diệp Hoản Hoản tiện nhân này ai cũng đừng cản ta, lão nương muốn đi kéo nát móng vuốt của con ma lem kia. Diệp Hoản Hoản hứng lấy ánh mắt như muốn giết người của nữ sinh cả lớp, vội vàng dè đặt cố gắng đem người đẹp ngủ trong rừng trên bả vai mình cho rời đi. Rời ạ, chết sớm a, mắc mớ gì đến nàng a, nàng cũng là người bị hại được không, nhưng nàng nếu là thật nói ra lời này, liền có thể bị người đánh chết, vì vậy chỉ có thể nuốt khổ vào bụng mình thôi. Cũng còn khá, rời được một nửa thời điểm, Tư Hạ chính mình tỉnh. Tấm kia mắt lim dim buồn ngủ khuôn mặt thật là quá đặc biệt. Phạm Quy nhớ lại nàng hướng về phía gương mặt đó của Tư Dạ Hàn nhìn nhiều năm như vậy, tự nhận là đối với sắc đẹp đã miễn dịch, đều vẫn là bị vọt đến rồi. Bàn về khí tràng, Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn đúng là không cách nào so sánh được, nhưng hai người hoàn toàn là bất đồng loại hình. Tư Dạ Hàn là nguy hiểm thần bí, cô lạnh kiêu ngạo quốc vương. Mà giờ khắc này Tư Hạ chính là sống sờ sờ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ vương tử. Tư Hạ sau khi tỉnh lại, lười biếng chống đỡ lấy cái chán, ánh mắt rơi vào bên trên bài tập sách của Diệp Hoản Hoản. Cái đề này Diệp Hoản Hoản có chút kinh ngạc nhìn sang, cái gì, cái đề này làm sai lầm rồi, còn có cái đề này cũng không đúng. Thấy Tư Hạ liên tục điểm ra vô số đạo đề bài, lông mày của Diệp Hoản Hoản giật giật, hít sâu một hơi. Ngươi liền nói ta làm đúng đề nào đi. Tư Hạ trắng non ngón tay thon dài ở trong đó hai đề phân biệt điểm một cái, hai câu này chọn đúng rồi. Hai cái đề này là ta đánh bậy. Diệp Hoản Hoản trong lòng chua xót đến thật là muốn dùng đầu đập bàn. Nàng còn cho là mình số học không đến nổi kém tới mức này đấy, ta dạy có thể ngươi. Tư Hạ mở miệng cười.